Tận thế nhạc viên, chương 141, sát cơ khẽ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạp lên bậc thang trong nháy mắt đó, Lâm Tam Tửu suýt nữa cho là mình lại muốn bị truyền tống đi thấy hoa mắt. Nàng ổn định tâm thần, trông thấy dưới chân vẫn là phủ lên thật dày nhung thảm cầu thang. Mới vừa rồi là ta thảo mộc giai binh rồi, nghi hoặc theo trong lòng chợt lóe lên, Lâm Tam Tửu ngay sau đó nắm chặt Reller thủ đoạn, tại nàng liên tiếp âm thanh không ngừng tra hỏi trong, đạp đạp mà lên lầu. Vội vàng xuyên qua treo đầy chân dung hành lang, tại vọt tới kia mặt đại bạc tính trước mặt thời điểm, Lâm Tam Tửu mãnh ở lại bước chân, Reller kém chút không có đụng đầu vào nàng trên lưng. Uy, nàng nuốt một cái là một chút cuống họng, hướng tấm gương nâng nâng cằm. Đây là lai lịch gì? Nàng ngữ tốc rất nhanh, sợ cái nào chữ chưa nói xong chính mình liền bị truyền tống đi. Theo Lâm Tam Tửu ra hiệu, ánh mắt vừa dứt đến gương bạc trên, Reller lập tức sắc mặt chợt nhẹ, liền vừa rồi hoảng loạn hoang mang đều thiếu đi. Cái này nha, là ta. Lâm Tam Tửu nhìn một chút nàng, mặc dù trượng phu ta 10 phần giàu có, nhưng liền hắn cũng tán ta cái này của hồi môn là một kiện hiếm thấy đồ tốt. Nói đến chỗ này, Reller không biết nghĩ đến cái gì, ái ngại sờ lên nó viền bạc. Hắn mấy lần nói muốn đem nó hiến cho quốc vương, ta đều chết sống không có đáp ứng. Nghe đến nơi này, Lâm Tam Tửu trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, ẩn ẩn nhớ ra cái gì đó. Bất quá giờ phút này nàng không kịp nghĩ nhiều, sợ mình có thể ở lại chỗ này thời gian không nhiều lắm, đành phải vội vàng phát ra đánh gãy Reller. Tốt, ngươi đến. Hai người bước nhanh đuổi đến cuối cùng một gian phòng trước, lấy ra chìa khóa sắt mở cửa, vết máu phảng phất thấm tiến vào đồng dạng, sờ tới sờ lui rất khô ráo, nhưng huyết sắc ảm đạm đỏ lên thấu tại sắt đá hoa văn ở giữa, làm sao cũng xóa không mất. Lâm Tam Tửu không có để ý nó, bỗng nhiên đẩy môn, hai mắt gắt gao tập trung vào Reller. Ngươi nhìn đi, Reller đại khái còn nhớ rõ trượng phu dặn dò, bởi vậy thần sắc đã bất an lại có chút hưng phấn. Nàng duỗi dài trắng nõn cái cổ trước đây không lâu Lâm Tam Tửu còn ở lại chỗ này đoạn trên cổ gặp qua xanh xám cùng huyết hồng sắc trương đầu nhìn thoáng qua, Reller mờ mịt quay đầu lại hỏi nói. Bên trong giống như có một nữ nhân. Cái gì? Lâm Tam Tửu sững sờ, lập tức quay đầu hướng trong phòng nhìn lại. Ánh mắt vừa rơi xuống vào phòng, nàng liền choáng tại chỗ. Vừa rồi trên nóc nhà treo nhao nhao bóng người đều không thấy. Giống như chưa từng có tồn tại qua, chỉ một mảnh thật sâu nhàn nhạt tia sáng, đem phòng chia cắt thành sáng tối giao thoa mấy khối. Reller nói người kia, ngay tại phòng chỗ sâu trong bóng tối ngồi. Reller đột nhiên trắng bệch lấy khuôn mặt, ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng, nhẹ nói. Vậy tựa như là ngươi. Lâm Tam Tửu không có lên tiếng, ánh mắt của nàng sớm đã bị gắt gao dính chặt, toàn thân trên dưới mỗi cái lỗ chân lông đều tại ra bên ngoài thấu hàn khí. Lần đầu tiên nhìn sang thời điểm, nàng cảm giác đến nữ nhân kia có chút lạ lẫm. Lại nhiều nhìn mấy giây, ngược lại là kia nhìn quen mắt giá chiến quần cùng giày nhắc nhở nàng, kia đích thật là Lâm Tam Tửu, không sai, theo một cái khác, chính mình, giữa kẽ tay, chính ra bên ngoài thấm lấy máu. Tựa hồ là cánh tay thụ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hai người phát ra động tĩnh lớn như vậy, nàng tựa hồ vậy mà căn bản không có ý thức được, chỉ mặt không thay đổi gắt gao nhìn chằm chằm một phương hướng khác. Lâm Tam Tửu chỉ nhìn lướt qua liền có thể xác định chính mình thần kinh chính kéo căng quá chặt chẽ địa, toàn bộ tinh thần đề phòng người nào. Thế nhưng là cái hướng kia trên trống rỗng, cái gì cũng không có. Quá kỳ quái, các người rốt cuộc là ai? Đối bên người Reller luống cuống thì thào nói nhỏ. Lâm Tam Tửu mắt điếc tai ngơ, chỉ có chút lăng lăng hướng bước về phía trước một bước. Không đúng, nàng có chút giật giật môi. Người này tạm thời nói như vậy, thậm chí ngay cả một mắt cũng không hướng bên này nhìn, tựa hồ một chút cũng không có phát giác được cửa có người bộ dáng, để Lâm Tam Tửu nhịn không được lên cái suy nghĩ. Chẳng lẽ nói, phảng phất là tại xác minh ý nghĩ của nàng. Nàng một bước này vừa bước ra, trong phòng bỗng nhiên mờ tối không ít. Theo trên trần nhà đột nhiên xoát rủ xuống một mảnh thi rừng, che lại tia sáng, tại u ám bên trong chậm rãi qua lại lắc lư. Reller bất thình lình bị giật nảy mình, lập tức phát ra một tiếng chói tai kêu sợ hãi, một phát ngã ngồi tại cửa ra vào. Lâm Tam Tửu ánh mắt bận bịu quét qua, vừa rồi. Chính mình, quả nhiên thôi không thấy bóng dáng, trong phòng này cảnh tượng. tuyệt không có khả năng là hiện thực. Vừa rồi nhìn thấy, Reller, thi thể, lúc này chính dán tại mấy cô nữ nhân xa lạ thi thể đằng sau. Lâm Tam Tửu mặc dù trong lòng có suy đoán, vẫn ít hầu phát khô, chính muốn bảo nàng, không ngờ tới Reller lại trước nhìn chằm chằm cái phương hướng này, há miệng run rẩy mở miệng. Đây không phải lân cận trấn Rosa sao? Nàng chết như thế nào? Lâm Tam Tửu nhíu nhíu mày, nàng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, trong lúc nhất thời còn không có nghĩ rõ ràng, chỉ theo nàng nói đi xuống. Người biết nàng, ta biết nàng, trước kia thường thường tại vũ hội vào chiều ta khoe khoang, phụ thân nàng lại mua cho nàng vật gì tốt. Reller thanh âm run đến cơ hồ không đã lớn, từ khi ta cùng dâu xanh sau khi kết hôn, nàng mới không còn. Chậm rãi, nàng không phải trượng phu ngươi vợ trước, Lâm Tam Tửu rốt cục ý thức được là không đúng chỗ nào. Tại dâu xanh chuyện cổ tích bên trong, nhân vật nữ chính gặp gian phòng trong treo chính là dâu xanh bảy cái vợ trước thi thể, bởi vậy mới giật mình chính mình tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, vội vàng kêu nàng hai cái huynh đệ đến cứu mạng. Dĩ nhiên không phải, Reller vuốt một cái nước mắt, trượng phu ta trước kia chưa hề đã kết hôn, chỉ có ta như thế một cái thê tử. Nàng tiếng nói mới rơi, thoáng nhìn Lâm Tam Tửu sắc mặt, không khỏi lấy làm kinh hãi. Sao, thế nào, người nhìn thật là dọa người. Lâm Tam Tửu sắc mặt tuyết trắng, nhìn chằm chằm Reller, một tiếng cũng không phát ra được. Đếm một chút trên trần nhà treo thi thể, vừa vặn có 7 bộ. Dâu xanh chuyện cổ tích trong, từ đầu đến cuối không có đề cập qua nhân vật nữ chính tên. Bởi vậy Reller vừa báo thân trên phần, nàng liền một cách tự nhiên nhận định nàng là chuyện cổ tích trong cuối cùng chạy trốn nữ nhân kia cũng chính là dâu xanh vị trí thứ 8 phu nhân. Hiện nay xem ra, nếu như chuyện cổ tích dựa theo nguyên bản quỹ đạo tiến hành tiếp, Reller là nhất định sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý nghĩ này bỗng nhiên giống dây leo đồng dạng bò đầy Lâm Tam Tửu trái tim mà lại. Nguyên bản Reller làm sao cũng không chịu hiến cho quốc vương tấm gương, vì sao lại từ quốc vương ban cho Red Riding Hood bà ngoại. Đến nơi này, nàng đã không sai biệt lắm rõ ràng cái 7-8 phần. Lâm Tam Tửu cắn chặt bờ môi, một tay lấy Reller nhấc lên, thanh âm có chút khàn khàn. Chúng ta đi thôi, gian phòng này chưa chính là tương lai. Nàng không đành lòng lại gọi cái này nữ nhân rất đáng thương nhìn gặp sau này mình từ trạng, vội vàng đem Reller đẩy ra khỏi cửa phòng. Trong cả căn phòng, chỉ có trên mặt đất không biết từ đâu tới một vũng máu là chân thật, chìa khóa sắt còn vừa lúc rơi vào nó ở giữa, trừ cái đó ra, đều là tương lai hình chiếu. Nếu cái suy đoán này chính xác, lớn như vậy khai chính mình sắp sẽ làm bị thương cánh tay phải. Lâm Tam Tửu thân ở tại dòng chảy xiết trong vòng xoáy, nơi nào sẽ đem điểm này vết thương da thịt coi là chuyện đáng kể, chỉ khẽ thở dài một hơi, một bên suy nghĩ. Dâu xanh, câu chuyện này, một bên theo Reller nơi muốn qua chìa khóa, liền phải đem môn một lần nữa khóa lại. Reller bờ môi trắng bệch, rất bất an xoa xoa tay, tựa hồ căn bản không biết bắt đầu nói từ đâu tốt. Nhìn bộ dáng của nàng, cũng là cảm thấy mình điên rồi. Nhiều một chút nàng nhìn xem Lâm Tam Tửu, bởi vì đối thời Trung Cổ châu Âu khóa chưa quen thuộc, thử mấy lần không có khóa, vừa muốn trương miệng nói chuyện, chỉ nghe tầng dưới đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, lập tức một đạo nam tử gào thét liền chấn động đến trong hành lang, ong ong làm rung động. Reller, ngươi ở chỗ nào? Ra, không nghĩ tới dâu xanh vậy mà tại cái này mấu chốt thượng trở về. Hắn một tiếng này cơ hồ đem Reller kinh điệu hồn, nàng vội vàng mà thấp giọng dặn dò một câu. Ta liền trở lại, lập tức vội vội vàng vàng địa. Ai, một tiếng. Quay người liền hướng tầng dưới chạy, nàng váy lam từ đằng sau, lây dính một mảng lớn trương mắt dày đặc màu đỏ sậm, chính là vừa rồi Reller té ngã tại cửa ra vào lúc dính vào, nàng lại một chút cũng không có phát giác. Lâm Tam Tửu một chút thoáng nhìn, gấp đến độ mồ hôi đều xuống tới, nàng vừa phát ra nói một câu. Ngươi dừng lại, nhìn mà lúc này hết lần này tới lần khác cửa phòng bởi vì không khóa tốt, lại một tiếng cọt kẹt chính mình mở ra. Nàng không khỏi ngầm chửi một câu, vô ý thức nhìn lại, đột nhiên phát hiện phía sau cửa đầu trong bóng tối đứng đấy một người. Có như vậy một nháy mắt, nàng cơ hồ liền tâm tạng đều đông lại. Nửa giây về sau, nàng mới phản ứng được, trong phòng này đứng không phải thật sự người. Làm sao liền ngươi cũng xuất hiện? Lâm Tam Tửu cười khổ một tiếng, nhìn xem tấm kia quen thuộc mặt, lẩm bẩm một câu, nhất thời cảm giác chính mình đầu óc đều là loạn. Sẽ không cũng phải bị thương đi? Nàng nhanh chóng trên dưới đánh giá một chút bằng hữu của mình, gặp nàng êm đẹp, nhìn tựa hồ không có tổn thương, không có đau nhức, hơi yên tâm một điểm. Đúng lúc này, chỉ nghe tầng dưới truyền đến re lơ một tiếng sắc nhọn kêu khóc, đâm vào Lâm Tam Tửu thần kinh nhảy một cái, mở rộng bước chân liền vọt vào hành lang. Xem ra chỉ có đem dâu xanh giết đi cho rồi. Lâm Tam Tửu sắc mặt lạnh lùng mím chặt bờ môi, suy nghĩ vừa mới hiện lên đến, cách đó không xa cảnh vật một hoa, nàng về tới Cinderella ngoài cửa. Chưa xong còn tiếp, PS, cách nửa tháng ta rốt cục trở về đổi mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để mọi người đợi lâu, thật sự là không có ý tứ, còn có người ở đây sao? Hai ngày trước phát sốt, nằm ở trên giường nhìn Khang Hy Đại Đế. Kết quả cảm giác chính mình một chương này cũng có chút Khang Hy Đại Đế văn phong. Cảm ơn khoảng thời gian này khen thưởng cổ vũ ta người, bình luận khu tất cả nhắn lại quan tâm ta người, khen thưởng gửi tới lời cảm ơn tin tức tương đối nhiều, ta sẽ đặt tại đưa đình. Thiếu nợ, thiếp trong, phi thường thật có lỗi khoảng thời gian này không có từng cái trả lời mọi người, ta một hồi liền đi bình luận khu. Cách chương.